Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn. Tình là dòng sông trôi qua cánh đồng hay cơn bão giông. Tình về làm chi cho ta nát lòng từng đêm thở than. Tình là cơn gió dù lá rơi vang trên con phố dài. Tình là vần thơ trong tiếng bơ vơ hay trong cõi mơ. Một ngày mùa xuân tình như bỗng đến thật gần. Vừa tàn một hôm tình như chiếc lá bay xa. Nào ai biết định nghĩa tình yêu. Tình yêu, ôi tình yêu. Có thế mới biết vẫn vương trên đầu môi. Có thế mới biết viễn vọng trên bờ mi. Làm cho trái tim yêu nhiều khi đau buồn úp thầm than thầm trái. Có nói mới biết viễn vọng trên đầu môi. Có khóc mới biết xót xa trên bờ mi. Tình này to lắm lắm khi thờ ơ, nhưng tình này vẫn mong chờ. Giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn. Tình là dòng sông trôi qua cánh đồng hay cơn bão giông. Tình về làm chi cho ta nát lòng từng đêm thở than. Tình là cơn gió dù lá rơi vang trên con phố dài. Tình là vần thơ trong tiếng bơ vơ hay trong cõi mơ. Một ngày mùa xuân tình như bỗng đến thật gần. Vừa tàn một hôm tình như chiếc lá bay xa. Nào ai biết định nghĩa tình yêu. Tình yêu, oh boy, ôi tình yêu. Có thế mới biết vẫn vương trên đầu môi. Có thế mới biết viễn vọng trên bờ mi. Làm cho trái tim yêu nhiều khi đau buồn thầm than oh no thầm trái. Có nói mới biết viễn vọng trên đầu môi. Có khóc mới biết xót xa trên bờ mi. Tình này to lắm lắm khi thờ ơ, nhưng tình này vẫn mong chờ. Tình này to lắm lắm khi thờ ơ, nhưng tình này vẫn